Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 500, Salon. Vào giờ phút này, Mạnh Tử Đào thật là có chút muốn cảm tạ Dương Thọ Phát. Chính là bởi vì Dương Thọ Phát quan hệ, hắn mới có cơ hội lấy được tha thiết ước mơ đại tống cờ vây. Mặt khác, còn phải một đôi quý giá mễ thị chậu hoa. Tuy nói Ngụy Tiểu Phi thành cá lọt lưới để hắn có chút tiếc nuối. Nhưng ngày hôm nay một ngày thu hoạch, đã để hắn tương đương thỏa mãn. Chính là bởi vì tâm tình tốt, nói tới đồ vật giá tiền thời điểm, Mạnh Tử Đào cũng không có làm sao trả giá. Cuối cùng trong dương ngoại trừ khối này đan thư thiết từ ở ngoài tất cả mọi thứ, bị hắn lấy 10 vạn đồng tiền cho đóng gói mua đi rồi. Có điều, nếu như Mạnh Tử Đào biết Dương Thọ Phát đầy đầu đều là kiếm lời rất nhiều tiền cùng lão bà ly hôn, lại lấy cái sao, phỏng chừng hắn cũng không gặp thống khoái như vậy. Mạnh Tử Đào trên người tiền mặt không đủ 10 vạn, hỏi lại Trung Cẩm Hiền mượn một chút, đủ cho hắn. Dương Thọ Phát hai tay khẽ run địa tiếp nhận tiền, hưng phấn người cũng không tìm tới bác, trong lòng nâng một đống tiền tức hạnh phúc lại buồn phiền. Cao hứng chính là có thể có được nhiều tiền như vậy. Buồn phiền chính là làm sao mới có thể không bị lão bà phát hiện. Đại gia cầm đồ vật đi ra Dương Thọ Phát nhà cửa lớn. Trung Cẩm Hiền nói rằng, Tử Đào, ta cảm thấy ngươi quá dễ bàn nói. Vừa nãy chỉ cần cho hắn 5 vạn. Hắn phỏng chừng liền mừng rỡ cùng cái gì như thế. Mạnh Tử Đào cười nói, không cần thiết, ta ăn thịt heo. Cho hắn uống ngụm canh. Đúng rồi, tiền một hồi ta chuyển khoản cho ngươi. Trung Cẩm Hiền khoát tay áo một cái. Không cần, trước tiên lưu ở chỗ của ngươi. Xem như là tiền đặt cọc đi. Ngươi muốn đính cái gì? Mạnh Tử Đào tò mò hỏi. Trung Cẩm Hiền trả lời. Ông nội ta cũng yêu thích cờ vây. Ngươi lúc nào hỗ trợ tìm một bộ như vậy cờ vây thông báo tiếp ta đi. Mạnh Tử Đào nói. Ta này tấm cờ vây là đại tống. Như vậy cờ vây hiện ở trên thị trường cơ bản không thấy được. Rất nhiều người đều bí không gặp người. Vì lẽ đó ngươi nếu mà muốn có nhiều thời gian đợi. Đây là đại tống cờ vây. Trung Cẩm Hiền cùng Điền Manh Manh bọn họ đều hết sức kinh ngạc và hiếu kỳ. Mạnh Tử Đào cùng mọi người giải thích một hồi. Như vậy cờ vây, ta tìm rất lâu. Đúng là có thể gặp không thể cầu. Người nếu mà muốn có thể chiếm được có chút kiên trì. Ây, chấm ngoặc kép, Trung Cẩm Hiền nhìn một chút cờ vây hộp, lập tức thay đổi một bộ lấy lòng nụ cười. Tử Đào, thương lượng, bộ này cờ vây tặng cho ta thế nào? Mạnh Tử Đào trực tiếp cự tuyệt nói. Cái này không thể được, ta yêu thích cờ vây, tìm đã lâu mới được bộ này cờ vây. Vì lẽ đó chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Trung Cẩm Hiền chắp tay. Thương lượng chứ, ngươi là trong nghề, hơn nữa số may, so với chúng ta tìm tới cơ hội nhiều hơn nhiều. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay, không phải ta hẹp hòi, loại này cổ cờ vây thật sự không thường thấy a. Ta coi như là trong nghề người, cũng có cơ hội đúng không? Sau đó, Trung Cẩm Hiền lại là một fan thật nói muốn nhờ, Mạnh Tử Đào vẫn không có đồng ý. Có điều hắn cuối cùng cũng bị Trung Cẩm Hiền đối phó hết cách rồi. Nói hắn tận lực tìm kiếm. Nếu như 2 tháng sau khi không kết quả, hắn lại cho Trung Cẩm Hiền muốn cái thích đáng biện pháp. Mạnh Tử Đào lúc trước đã cùng Tuyền Thành phân bộ người chào hỏi. Đi lấy con kia tù nghiêu pho tượng. Pho tượng kia từ điêu khắc thủ pháp tới nói. Cùng lúc trước được Long Quy xem giống như toan nghê. Hẳn là cùng một người gây nên. Cho tới chất liệu, liền bao nhiêu có chút không giống. Nhìn kỹ lời nói pho tượng chất liệu càng như là màu mực. Cùng mặt khác 2 cái pho tượng đen tuyền vẫn còn có chút khác nhau. Mặt khác, đồ vật cầm vào tay sẽ không tỏa nhiệt. Mà là xem ngọc thạch khí như vậy có một luồng cảm giác mát mẻ. Chỉ có điều cùng 2 cái pho tượng như thế. Cảm giác mát mẻ kéo dài không dứt. Đối với loại hiện tượng này. Mạnh Tử Đào cũng không nghĩ ra cái gì nguyên cớ đến. Phỏng chừng cũng chỉ có tập hợp pho tượng mới có thể làm rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Cùng Tống Bằng 2 huynh đệ đụng vào diện. Mạnh Tử Đào để tỏ lòng biết ơn. Từ vừa nãy được đồ cổ chúng tiễn ra hai cái tinh phẩm cho Tống Bằng. Tống Bằng khách khí một phen mới thu đi. Trở lại trong thành phố đồng thời ăn cơm tối. Mọi người về khách sạn hàn huyên một hồi thiên. Sau khi liền các về các gian phòng. Mạnh Tử Đào lấy ra buổi sáng được thần hóa các thiếp lâm bàn. Dùng dao nhỏ đem trang giấy cẩn thận cắt ra. Mở ra xem. Bên trong xác thực cất giấu đồ vật. Có điều đã không ra hình thù gì. Nhẹ nhàng đụng vào liền thành mảnh vỡ. Mặt trên chữ viết càng là mơ hồ đều thấy không rõ lắm. Muốn chữa trị cũng không có cách nào. Sau khi hắn càng làm các hạ trang giấy một vừa mở ra. Kết quả vẫn là như thế. Điều này làm cho hắn vô cùng tiếc nuối. Có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Xem như là cá và tay gấu không thể đều chiếm được đi. Chủ nhật 10 giờ sáng. Mạnh Tử Đào bọn họ đến Mã Hoa Vũ tổ chức salon hội sở. Xưa nay tân mặc quần áo trang phục cùng với khí chất vẻ mặt đến xem. Trong đó có thật nhiều không phải đồ của cái nghề này người. Không ít đều là ngồi không mà hưởng ăn mặc hoa lệ. Nên đều là thương nhân ông chủ. Theo đồ cổ bán đấu giá hơi một tí mấy chục triệu hơn trăm triệu giá cao xuất hiện. Tất nhiên gặp có vốn lưu động cùng một ít muốn thu được cách xù đầu tư báo lại thương nhân tiến vào. Nghề này tạo thành thịnh thế giá thị trường đồng thời. Cũng mang đến nhiều vô số kẻ hàng nhái cùng loạn tương. Có thể nói là có lợi cũng có tệ. Bởi vậy, đối với những ông chủ này xuất hiện ở đây, Mạnh Tử Đào cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngược lại, thông qua Tống Bằng đối với Mã Hoa Vũ giới thiệu, nếu như không có những người này xuất hiện ở đây hắn mới kỳ quái đây. Phải biết, những ông chủ này tuy rằng ở chuyện làm ăn phương diện tương đương tinh thông, cũng nhìn quen ngươi lừa ta gạt, nhưng người như thế nhưng dễ dàng bị người khác đặt bẫy. Hơn nữa bởi vì tự giác chính mình thông minh, thường thường gặp hãm ở người khác dưới bộ bên trong không tự biết. Đi vào hội sở tổ chức salon phòng khách, Mạnh Tử Đào phát hiện phòng khách chính vị trí giữa, bày đặt vài cái tứ phương tủ kiếng. Tủ kiếng trên còn cháo lên lụa đỏ, có vẻ hơi thần bí. Ngoài ra, ở lồng pha lê bên trái còn có một tấm ghép lại lên đại bàn dài. Có điều mặt trên ngoại trừ khăn trải bàn ở ngoài, món đồ gì đều không có. Ở bên phải cũng tương tự là một tấm ghép lại lên đại bàn dài. Mặt trên bày đặt một ít điểm tâm, rượu đỏ những vật này cung khách mời hưởng dụng. Nếu như không thích rượu đỏ, có thể để cho người phục vụ phao ly cà phê loại hình. Hiện trường khách tới, phần lớn đều ở uống rượu đỏ, cà phê, ăn điểm tâm. Có chút ông chủ nâng chén rượu chung quanh lắc lư, tìm bằng hữu tán gẫu, liên lạc một chút tình cảm. Mã Hoa Vũ chính đang chiêu đãi khách mời. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ lại đây. Vội vã cùng khách mời lên tiếng chào hỏi. Bước nhanh tới. Chào hỏi. Hàn huyên vài câu. Mạnh Tử Đào cười hỏi. Mã lão bản ngày hôm nay đều bị cái nào bảo bối a? Mã Hoa Vũ khiêm tốn địa nói rằng. Này. Đối với ngài tới nói không coi là bảo bối gì. Có điều này mấy món đồ đều vẫn tính có chút đặc điểm. Nên còn đáng giá vừa nhìn. Đại gia cùng tiền thành giới đồ cổ không bao nhiêu gặp nhau. Đến tham gia lòng khách cũng không nhận ra. Điều này làm cho Trung Cẩm Hiền cảm thấy có chút vô vị. Muốn nhanh chóng trở lại. Liền hỏi. Mã lão bản. Khi nào thì bắt đầu a? Mã Hoa Vũ cười nói. Ngày hôm nay còn có hai vị tiền bối cũng không đến. Chờ bọn hắn đến salon liền bắt đầu. Còn xin mọi người chờ chốc lát. Các ngươi có thể trước tiên đi ăn chút điểm tâm nhỏ. Nhiều nhất nửa giờ liền đến. Tốt lắm. Mã lão bản ngươi đi làm đi. Chúng ta ngồi một hồi. Được. Có chuyện gì liền gọi ta nói một tiếng. Mạnh Tử Đào bọn họ đi lấy một chút điểm tâm nhỏ thường. Thức một hồi. Khoan hãy nói. Điểm tâm đều khá là mỹ vị. Xem như là đuổi rồi đại gia một ít tẻ nhạt. Điền manh manh ăn tiểu bánh gato. Nói rằng, cái kia Mã Hoa Vũ nhìn rất ôn hòa. Cùng Tống Bằng nói được lắm xem không giống nhau lắm a. Trung Cẩm Hiền nói. Châm ngôn nói được lắm. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nước biển không thể dùng đấu mà đong. Tống Bằng nói có thể sẽ có một ít khuếch đại. nhưng ta cảm thấy có ít nhất hơn 9 phần 10 khả năng sao sao sao sao. Ngươi là làm sao thấy được? Cảm giác, thiết, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì đáng tin một điểm đáp án đây. Vào lúc này, một cái ăn mặc hoa lệ trung niên ông chủ đi tới. Hắn nhìn Trung Cẩm Hiền nói rằng, làm phiền, mạo muội địa hỏi một chút, ngài là Trung thiếu sao? Trung Cẩm Hiền đánh giá một hồi đối phương, xác nhận chính mình không quen biết người này. Hỏi, ngươi là vị nào? Trung thiếu chào ngài, rất cao hứng có thể ở đây gặp phải ngài. Đây là ta danh thiếp. Trung niên ông chủ vội vã nắm ra bản thân danh thiếp đưa tới. Tâm tình có chút kích động. Hắn vốn là tâm huyết dâng trào mới tới tham gia lần này salon. Không nghĩ tới lại ở đây gặp phải Trung gia đại thiếu. Cảm giác mình vận khí thật sự quá tốt rồi. Trung Cẩm Hiền tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút. Người này tên là Quý Văn Chu. Là một nhà thương vụ đồ dùng lão bản của công ty. Đối với nhà này thương vụ đồ dùng công ty, Trung Cẩm Hiền còn có một chút ấn tượng. Bởi vì tập đoàn thuộc hạ công ty có một phần thương vụ đồ dùng chính là công ty này cung cấp. Có điều, đối với loại này thương vụ đồ dùng công ty, Trung Cẩm Hiền trong lòng cũng không chút nào để ý. Bởi vì phải thay thế được thực sự quá đơn giản. Huống hồ cung cấp công ty cũng không ngừng một nhà. Đối với Quý Văn Chu tới nói, có thể gặp phải Trung Cẩm Hiền ý nghĩa liền không giống nhau. Hắn thương vụ đồ dùng công ty tuy rằng không nhỏ, nhưng huy sinh tập đoàn lớn như vậy khách hàng nhưng là không thể mất đi. Huống chi, hiện tại thay đổi một cái có chút khó câu thông chọn mua quản lý. Tuy nói hắn cũng không lo lắng cho mình công ty bị knock out, nhưng giảm thiểu một ít số lượng liền để hắn đau đầu. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nắm lấy ngày hôm nay gặp phải Trung Cẩm Hiền cơ hội. Không nói những cái khác, chỉ ít có thể cho Trung Cẩm Hiền một cái ấn tượng tốt. Quý Văn Chu trong lòng nghĩ làm sao có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Con mắt dư quang chú ý tới cửa đi vào mấy người. Ồ, bọn họ làm sao cũng tới. Mạnh Tử Đào nhìn người tới. Hỏi, Quý Tổng, mấy vị này là ai vậy? Quý Văn Chu vội vã trả lời. Vị kia lớn tuổi một điểm. Ăn mặc vạt áo sam gọi Chu Tử Câu. Bên cạnh cái kia mặc áo sơ mi trắng gọi Vu Tứ Hải. Hai người bọn họ vị là chúng ta Tuyền Thành có tiếng thư pháp gia. Có điều có chút mâu thuẫn. Cơ bản sẽ không ở đồng nhất cái trường hợp xuất hiện. Cũng không biết ngày hôm nay làm sao gặp đồng thời lại đây. Mặt khác ba cái, ta liền không quen biết. Phỏng chừng là vãn bối của bọn họ loại hình đi. Khả năng là bởi vì ngày hôm nay có cái gì tương. Đối quý giá thư pháp tác phẩm đi. Có khả năng này. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, hắn đối với hai người kia đồng thời tới được nguyên nhân cũng không để ý. Hắn lưu ý chính là, ngày hôm qua cùng hắn bởi vì cái kia bản lâm bản sản sinh mâu thuẫn Ngưu Lão Tam cũng đồng thời. Đến rồi, hơn nữa còn hầu ở Chu Tử Câu bên người. Xem ra quan hệ không tệ. Một bên khác, Ngưu Lão Tam chú ý tới Mạnh Tử Đào bọn họ, nhớ tới sự tình ngày hôm qua. Trong lòng liền không khỏi bay lên một đoàn lửa giận. Hừ, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xông tới. Có loại đừng tìm cho ta đến cơ hội. Mã Hoa Vũ nói hai vị tiền bối chính là Chu Tử Câu cùng Vu Tứ Hải. Chờ bọn hắn đến, hắn liền tuyên bố salon bắt đầu. Cũng kéo xuống tủ kiếng trên cháo lụa đỏ. Trong đại sảnh tổng cộng có 5 cái tủ kiếng. Trong đó hai cái bên trong bầy đặt chính là đồ sứ. Mặt khác ba cái phân biệt bầy đặt thư pháp tác phẩm. Nghiên mực cùng với ngọc khí. Vừa nhìn thấy Mã Hoa Vũ đem lụa đỏ kéo xuống. Nhiều tương lai tân liên thủ bên trong rượu đỏ. Điểm tâm chờ cũng không kịp thả xuống. Liền dồn dập chen chúc đến tủ kiếng trước xem lên. A, tiên vu su thạch cổ ca. Đến cùng là thật sự giả. Không thể. Tiên vu su thạch cổ ca làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Bút tích thực trị bao nhiêu tiền a? Khẳng định là hàng nhái. Cái này tiên vu su là ai vậy? Người cũng không biết tiên vu su là ai. Còn chen như thế dùng sức. Cho ta để một hồi. Trong lúc nhất thời, bởi vì một bức thư pháp tác phẩm xuất hiện, dẫn tới hiện trường hoàn toàn đại loạn. Mạnh Tử Đào cũng có chút không nhịn được, muốn chen vào một biện thật giả. Đại gia sở dĩ kích động như thế, chính là bởi vì Tiên Vu Su bất phàm, tự bá cơ, hào khốn học người miền núi, Ký Trực lão nhân, Ngư Dương người, Quan Thái Thường bác sĩ. Triệu Mạnh Phủ đối với thư pháp của hắn vô cùng tôn sùng. Từng nói, dư cùng bá cơ bạn học chữ thảo, bá cơ quá dư xa rất, gì, cực lực truy chi mà không thể cùng. Bá cơ đã rồi, thế chính là xưng phó có thể thư. Cái gọi là không Phật gia xưng tôn ngươi. Hai người thư pháp lúc đó cũng xưng, hay diệu. Tiên Vu Su công lực rất vững chắc, huyền cổ tay làm tự, bút lực tù kiện. Cùng thời đại Viên Bao ở Thư Lâm Tảo dám nói, khốn học lão nhân thiện về cổ tay, cố thư tròn sức lực, hoặc là nghị đa dụng đường pháp. Nhưng mà cùng bá cơ quen biết phàm 10 năm, 6 thời kỳ, thấy thư nhật dị, tháng nhân gian tục thư vậy. Mà thư pháp gia Trần Dịch từng cũng nói, kim đại duy tiên Vu Lang trung thiện huyền cổ tay thư. Dư hỏi ra, giận mục thân cánh tay viết, đàm, đàm. Đàm, có thể thấy được hắn có can đảm đổi mới tinh thần. Nơi này nói Thạch Cổ Ca là triều đại nhà Đường thi nhân Hàn Dũ tác phẩm. Tiên Vu Su chữ thảo Thạch Cổ Ca vì là thư pháp cự chân. Dùng trong bút phong trực dưới, hơi liễm hào mang, tròn sức lực nở nang. Hồn hùng phác mậu mà nghiêm nghị, tràn trề thoải mái bên trong ẩn chứa nghiêm ngặt quy củ. Có người nói, Tiên Vu Su chữ thảo Thạch Cổ Ca truyền thế có hai bản. Một bộ làm với Nguyên Đại Đức 5 năm, hiện có với nước Mỹ Metropolis Viện Bảo tàng. Thứ hai làm gốc quyền, là Tiên Thị Thư Nghệ thời điểm 9 hoàn Mỹ tác phẩm. Chỉ mặc song khiết, so sánh Metropolis bản tuyệt bút tác phẩm, càng hơn một bậc. Năm 1999 ngày 31 tháng 10 nên quyển hiện thân với Hồng Kông so thia bai đập tràng. Dự đoán giới vì là 2,5 triệu tương đương 3 triệu Hồng Kông đô la. Lấy 684 vạn Hồng Kông đô la thành giao. Năm 2004 ngày 26 tháng 6 lần thứ 2 do Bắc Kinh Hồ Bai Can đẩy ra. Hái định giá chờ tuân. Do AMB 7 triệu nguyên giá bắt đầu. Cuối cùng lấy AMB 4.620 vạn nguyên thành giao. Đánh vỡ Tống Mễ Phất Nhiên Sơn Minh sổ tay 33 triệu nguyên nước ta thư họa đệ nhất địa vị cao. Kỷ lục, cao cư thư pháp bán đấu giá bảng xếp hạng vị trí đầu não. Hiện tại lại có một bức Tiên Vu Su Thạch Cổ Ca xuất hiện ở nơi này. Nếu như là bút tích thực, lấy hiện tại thị trường giá thị trường để phán đoán, bán đấu giá giá sau cùng tăng gấp đôi hoặc là phá ước đều có khả năng. Như thế một bức thư pháp cự chân xuất hiện ở đây. Người nói lớn nhà có thể không kích động sao? Hơn nữa, rất khả năng chính là Chu Tử Câu cùng Vu Tứ Hải đồng thời xuất hiện ở đây nguyên nhân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.